người chơi hung mãnh. Chương 87, mượn tiêu, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mời các vị, chủ yếu là vì vượt qua Ajanta hang đá bản thân cơ chế. Tinh Vân trầm giọng nói, hang đá sẽ nhằm vào kẻ xông vào tiến hành dị hóa cải biến. Một cái hoặc chút ít siêu phàm người tiến vào là không có ý nghĩa. Chỉ có đại lượng siêu phàm người cùng nhau tiến vào mới có thể nhiễu loạn đến Ajanta hang đá bản thân. David nhẹ gật đầu. Đồng thời, đi vào siêu phàm người thực lực nhất định phải cao hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Nếu không liền có khả năng cản trở, đưa đến tác dụng phụ. Đúng thế. Đúng vậy. Gặp Tinh Vân gật đầu thừa nhận, gian phòng bên trong những người khác biểu lộ buông lỏng một ít. Cùng thần linh ở trước mặt chiến đấu là một chuyện, làm phụ trợ lại là một chuyện khác. Cái sau phong hiểm muốn so cái trước không lớn lắm. Nói rõ xong nguyên nhân về sau, mọi người tại đây lại không dị nghị, rời đi phòng họp, đi vào chỉ huy đại sảnh. Đối với mình sở thuộc tổ chức đồng sự, thuộc hạ phát ra mệnh lệnh, hạ đạt chỉ lệnh. Cả tòa trung tâm chỉ huy lập tức công việc lu bù lên. Cao ốc bên ngoài, máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu ở trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xe bọc thép cùng xe tăng tạo thành dòng lũ sắt thép hướng phía đông chậm chậm thúc đẩy. Cỗ máy chiến tranh ngay tại chậm rãi thúc đẩy. Nếu như người chơi đoàn đội thất bại, như vậy bọn hắn đem khai thác sau cùng thủ đoạn. Một mảnh túc sát bầu không khí bên trong. Siêu phàm đám người đi ra cao ốc, leo lên xe bay chiếc, hướng phía đông bắc phương hướng hành xử mà đi. Con đường hai bên, rất nhiều Mumbai bình dân tại ven đường quỳ xuống, hướng phía chở đầy người chơi xe bay chiếc thành kính lễ bái. Cũng không biết bọn hắn là tại lễ bái như là thần Phật đồng dạng người chơi, vẫn là đang vì bọn hắn gặp nạn các thân nhân bằng hữu cầu nguyện. Xe bay chiếc tại mở ra thành khu về sau, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một giờ không đến, liền đã tới qua sông Godavari bên cạnh Aurangabad huyện Ajanta thôn. Cái này thôn làng bên trong bình dân đã sớm bị toàn bộ sơ tán. Các phương tổ chức đem Ajanta thôn làm thành tiền tuyến cứ điểm. Tại thôn xóm bên ngoài thành lập quân sự doanh địa, phái một mảnh quân tiên phong đóng quân tại đây. Lý Ngang cùng người chơi khác từ trên xe bước xuống, ánh mắt vượt qua quân sự doanh địa công trình kiến trúc. Có thể tùy tiện trông thấy nơi xa kia cao vút trong mây, như là dãy núi đồng dạng phát sáng bán cầu thể. Phật quốc, dù là không cần linh thức, Lý Ngang cũng có thể cảm giác được từ phát sáng bán cầu thể ở trong tràn đầy đến cơ hồ muốn tràn lan ra thần lực. Thú vị, Lý Ngang cùng những người khác đi xuống xe bay. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nhân viên công tác điều khiển xe bọc thép tới gần. Từ xe bọc thép trong xe, đưa ra từng cái cồng kềnh dương kim loại, đem dương kim loại phân phát cho tất cả người chơi. Mỗi cái dương kim loại bên trong đều cất đặt lấy trang phục phòng hộ. Những này toàn bao trùm trang phục phòng hộ nhìn qua có điểm giống là nhẹ lượng bản du hành vũ trụ phục. Từ trong tới ngoài theo thứ tự là giảm sức ép tầng, giữ ấm tầng, thông gió làm lạnh tầng, khí mật tầng, cách nhiệt tầng cùng tầng phòng hộ. Tối cạnh ngoài tầng phòng hộ mặt ngoài thì dán như là rườm rà hoa lệ hoa văn đồng dạng lá vàng, vải vóc cùng kim loại hình dáng trang sức, đưa đến suy yếu thần lực ăn mòn hiệu quả. Đại bộ phận người chơi đều là giản dị tự nhiên chủ nghĩa thực dụng người. Cứ việc những này trang phục phòng hộ nhìn không thế nào mỹ hình, nhưng tất cả mọi người vẫn là tiếp nhận cái dương, mặc vào trang phục phòng hộ. Chỉ có ở trần, bên ngoài thân che kín ác ma hình xăm AB, cùng mặc nặng nề áo giáp hoàng hôn kỵ sĩ, các loại giải rác mấy người cự tiệt trang phục phòng hộ. Chỉ là từ trang phục phòng hộ trên chụp xuống một chút kim loại hình dáng trang sức, kháng thần lực ăn mòn hiệu quả hơi yếu, đeo ở trên người, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tổng cộng hơn 60 tên người chơi bị chia làm hai đội. Đội thứ nhất từ Michael xuất lĩnh, trước bước vào thần quốc, tiến hành thăm dò quan trắc. Những người còn lại thì tại quang cầu bên ngoài chờ đợi. Lý tiên sinh, một châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên nơm nớp lo sợ địa chạy chậm tới. Đem một cái kim loại vali xách tay. Cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía Lý Ngang. Đây là cho ngài tiền đặt cọc. Lý Ngang mở ra vali xách tay. Nhìn lướt qua bên trong chứa pháp thuật quyển trục. Nhẹ gật đầu. Phất tay làm cho đối phương lui ra. Cái sau nhẹ nhàng thở ra. Như được đại xá đồng dạng vội vàng rời đi. Ha ha. Hoen Hai thấy thế quay đầu cười nói. Châu Âu công nghiệp nặng lúc này đến đại xuất huyết. Hơn 60 vị thế lực khắp nơi hảo thủ. Hai chi hàng không mẫu hạm biên đội. Gần 10 vạn người bình thường quân đội. Mỗi một hạng chi tiêu đều phải có rất lớn một bộ phận tính tại bọn hắn trên đầu. Còn có toàn cầu phạm vi bên trong trên 100 tòa thành thị. Trình độ hoặc nhẹ hoặc nặng phong tỏa. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nếu là chúng ta không thể giải quyết, hậu quả có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chân Lý Chi chắc nhàn nhạt nói một câu. Nhìn về phía Lý Ngang. Ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ. Châu Âu công nghiệp nặng lúc này cho ngươi bao nhiêu? Một kiện hoàn mỹ phẩm chất tiêu hao hình quyển trục. Làm tiền đặt cọc. Cùng một kiện hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Làm số dư. Lý Ngang tùy ý nói. Nếu như có thể cứu ra châu Âu công nghiệp nặng tại chân núi trong doanh địa trọng yếu nhân viên mất tích. Còn có một bút ngoài định mức đáp tạ. Ngô, cùng ta được đến điều kiện không sai biệt lắm. Chân Lý Chi chắc nhẹ gật đầu. Hắn cũng là không dựa vào thế giới hiện thực tổ chức cơ cấu siêu phàm người. Mà lại trước đó tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng thứ tự cực cao. Đạt được điều kiện, muốn so sát sinh viện. Vương Bất Lưu hành bọn người tốt hơn nhiều. Hơi cân nhắc một chút. Chân Lý Chi chắc liền mở miệng nói với Lý Ngang. Hai kiện hoàn mỹ phẩm chất vật phẩm. Có thể để ngươi ra tay giúp đỡ sao? Chúng ta ác ma khoa học gia liên minh gần nhất cũng có một chút tương đối khó giải quyết hạng mục. Không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác? Có thể. Lý Ngang gật đầu nói. Con người của ta không có khác ưu điểm. Liền là thành tín. Thu bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện. Chỉ cần mở ra bảng giá đủ cao. Liền xem như hộ khách bản nhân ta cũng giết cho ngươi xem. Ai sẽ dùng tiền mình giết mình a? Ngươi cho rằng là USA cảnh sát sao? Người hiểm nghi uy hiếp tự sát. USA California cảnh sát đuổi tới sau khuyên can vô hiệu. Liên tục mở 8 súng đem hắn đánh chết. Hoen Hai cùng Chân Lý Chi chắc liếc nhau. Đều có chút nhức cả trứng. Bọn hắn kỳ thật trước đó cũng đã được nghe nói Lý Ngang một chút nghe đồn. Biết Lý Ngang trước kia là vị rất có khế ước tinh thần gia sư. Đồng thời tại một ít lĩnh vực phá lệ. Nổi danh, đỉnh cấp siêu phàm người. Chỉ cần thân phận công khai. Hắn tư liệu khó tránh khỏi tiết lộ. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Hoen Hai cùng Chân Lý Chi chắc chỉ coi Lý Ngang tại nói hưu nói vượn nói đùa. Bên cạnh Hình Hà Sầu biểu lộ thì có chút cổ quái. Lý Ngang thân phận bại lộ về sau. Hắn trước kia rất nhiều chuyện cũng bị biết được. Tỉ như hồi lâu trước đó độ sinh thôn sự kiện. Được chứng thực cùng Lý Ngang có chỗ liên lụy. Mà dẫn đến độ sinh thôn sự kiện kẻ cầm đầu một trong. Kiến trúc ông chủ Lỗ Mậu Điền. Thì vừa lúc thật sự là thuê Lý Ngang điều tra độ sinh thôn sự kiện cố chủ. Chỉ có Hình Hà Sầu biết. Lý Ngang nói giết cố chủ là thật. Thật không có nói đùa. Mấy người câu được câu không trò chuyện một chút. Đã nhìn thấy lấy Michael cầm đầu một đội nhân mã từ quang cầu bên trong bay ra. Hạ xuống đến Ajanta thôn. Michael bọn người xác định Phật quốc bên trong không có quá lớn biến hóa. Đồng thời phòng hóa phục cũng có thể hữu hiệu chống cự thần lực ăn mòn. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Hai chi đội ngũ kết hợp một cỗ. Hướng về Ajanta hang đá chỗ núi Vindhya xuất phát. Núi Vindhya ở vào một chỗ hình móng ngựa khê cốc bên trong. Trước đó châu Âu công nghiệp nặng để cho tiện. Đem khê cốc chung quanh rừng rậm bụi cây toàn bộ thanh trừ. Nện vững chắc thổ nhưỡng. Vuông vức mặt đất. Làm trụ sở tạm thời nền tảng. Đứng tại bên kia bờ sông. Còn có thể trông thấy một chút đứng vững vàng cột điện. Đem dây cáp kết nối tiến quang cầu nội bộ. Theo khoảng cách rút ngắn. Phật quốc quang cầu mặt ngoài cũng trở lên rõ ràng. đó cũng không phải hỗn nguyên không thiếu sót hoàn mỹ hình cầu. Hắn tối cạnh ngoài, là một tầng ngưng tụ không tan mờ mịt sương mù vô hình vô chất, trong đó giải lấy ngàn vạn điểm lập lòe quang mang, như là trong không khí tung bay bụi bặm, mà sương mù phía dưới, thì nổi lơ lửng từng sợi như là tơ vàng mềm mại sợi tơ. Thoáng qua liền mất, theo diệt theo sinh, tùy sinh tùy diệt, Michael một ngựa đi đầu, bước vào Phật quốc bên trong. Hoen Hai cùng chân lý chi chắc bọn người theo ở phía sau. Mặc trang phục phòng hộ Lý Ngang giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng tới gần hình tròn Phật quang. Không đợi hoàn toàn gần sát, bàn tay liền cảm thấy một cỗ yếu ớt mà ổn định hấp lực từ Phật quang bên trong truyền đến, đem bàn tay của hắn nhẹ nhàng hút hướng Phật quang. Lý Ngang dừng một chút, không có chống cự loại này hấp lực, thuận theo tự nhiên bước ra một bước. Cả người như là xâm nhập chất keo đồng dạng, chen vào Phật quốc ở trong. Vừa mới bước vào Phật quốc, Lý Ngang liền đã nhận ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Đỉnh đầu ánh nắng không còn phát ra ấm áp, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt yên lặng. Mặt đất tại mắt cá chân phụ cận độ cao, nổi lơ lửng một tầng bụi bặm sương mù. Chung quanh có thể gặp khoảng cách chỉ có đại khái 5-10 mét không đến. Rõ ràng bàn chân vẫn như cũ dẫm đạp tại thực địa bên trên, nhưng dù sao có loại lăng không mất trọng lượng, giống như là một cước đạp hụt cảm giác. Ngoại trừ những này bên ngoài, Phật quốc bên trong tối rõ rệt đặc thù chính là người, hàng ngàn hàng vạn người mất tích, ngơ ngác đứng lặng trên mặt đất. Bọn hắn chắp tay trước ngực, mặt hướng hang đá, khẽ cúi đầu, biểu lộ hoặc bình thản lạnh nhạt, hoặc ôn hòa mỉm cười. Tới đối đầu ứng, thì là bọn hắn kia kịch liệt biến gầy, hình tiêu mảnh rẻ suy yếu thân thể. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Một chút nhạy cảm các người chơi đã chú ý tới bọn này người mất tích bên trong. Có một phần nhỏ người, quần áo trên người phát sinh cải biến. Từ mất tích lúc mặc lấy thường ngày phục sức, biến thành hoàng, đỏ, kim tam sắc tăng báo. Rõ ràng gầy như que củi. Trên mặt lại lộ ra sánh vai tăng đại đức còn muốn ôn hòa hiền lành nụ cười. Thảo, sắc mặt khó xử trong đám người. Không biết là ai phát nổ câu thô tục. Những người khác cũng không có mở miệng nhắc nhở. Để hắn chú ý Phật môn tịnh địa. Phía trước những này chẳng biết lúc nào thay đổi tăng bào người mất tích. Tại một đoạn thời gian trước chỉ là phổ thông bình dân. Mà Phật quốc bên trong cũng không khả năng sẽ có người hầu quản gia. Chi kỷ đến cho ưu tú tín chúng ban phát tăng báo, còn thuận tiện cho bọn hắn bên trong một bộ phận cạo đi tóc sạch sẽ thành đầu trọc. Trước mắt biến hóa chỉ có thể là Phật quốc bản thân dị biến đưa đến. Có người nhịn không được kinh ngạc nói, hóa dân là Phật, cái này thì Bì Vương là muốn thành Phật làm tổ a, hắn không phải là cái gì dục giới chi đệ lục thiên chủ ma vương ma la vô thiên loại hình tồn tại a. Làm sao có thể? Hoen Hai nghe vậy lắc đầu. Đúng, mấy vị kia đồng dạng đến từ Great Britain. Có chút kinh ngạc hốt hoảng đồng bạn nói. Chớ tự mình dọa chính mình. Các ngươi chú ý nhìn. Những này nên thay tăng bào người mất tích. Hình thể muốn so những người khác càng thêm gầy yếu. Khỏe mạnh tình trạng càng kém. Rõ ràng là bởi vì tín ngưỡng chi lực sản xuất quá nhiều. Tiếp cận dầu hết đèn tắt. Trên người bọn họ tăng báo, hẳn là sản xuất tín ngưỡng chi lực, cùng Phật quốc bản thân lẫn nhau sản phẩm. Cái này vừa lúc đã chứng minh thi Bì Vương đối với bản thân Phật quốc lực khống chế không đủ. Phát sinh lãng phí, mà không phải cái gì thành Phật làm tổ biểu tượng. Tốt, lại nhìn tiếp cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời, Hoen Hai liền từ trong hư không lấy ra đèn pin. Chiếu sáng phía trước đường đi. Theo Michael chậm rãi hướng về phía trước. Mặc dù nói cho đồng bạn không cần bối rối, nhưng Hoen Hai đáy lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Thì Bì Vương thống trị cổ Ấn Độ Diêm Phù Đề Châu Sách Bà Nhổ Sách Thành, quản hạt 84.000 cái nước phụ thuộc. Nhân từ thiện lương, thương hại chúng sinh, không đành lòng gặp bồ câu bị ưng nuốt. Bởi vì cắt thịt tự ưng, bởi vậy cảm động Đế Thích Thiên, tiến tới thành Phật, Đoạn chuyện xưa này xuất từ cái gọi là bản sinh cố sự, cũng chính là Phật Đà còn chưa thành Phật kiếp trước cố sự. Trên lý luận tới nói, thì Bì Vương niên đại cực kỳ lâu đời, sớm tại Phật Đà trước đó, nhưng ở trong đó lại dính đến Ấn Độ giáo cùng Phật giáo tranh chấp. Đem Thi Bì Vương thăng Phật Đế Thích Thiên, là Phật Đà hộ Pháp Thần, mà Đế Thích Thiên, vốn là Ấn Độ giáo tối cao thần linh, sau bị hóa nhập Phật giáo, ở Phật Đà phía dưới. Ngoài ra, Thi Bì Vương cùng Phật Đà bản thân, cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có Thi Bì Vương chính là Phật Đà kiếp trước một trong thuyết pháp. Hoen hai trong đầu suy nghĩ lộn xộn, bách chuyển thiên hồi. Ở đây người chơi bên trong, không thiếu có người có nhân chủng túi, trang bị như vậy đạo cụ, có thể đại quy mô vận chuyển vật sống. Nhưng trước mắt những này người mất tích cùng Phật quốc liên hệ, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng cường, trực tiếp vận chuyển bình dân, hoặc là dùng nhân chủng túi, lôi cuốn, đem dân chúng, chuyển ra, thần quốc bên ngoài. Đều sẽ dẫn đến người sử dụng lọt vào kết nối phản phệ. Sớm suy vong, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Michael người mặc ngân bạch áo giáp, tay cầm trường kiếm, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn thân thể bên trong liên tục không ngừng tuôn ra bàng bạc lực lượng. Như là một chương bàn tay vô hình, đem phía trước lít nhà lít nhít ngốc đứng đấy người bình thường. Hướng hai bên chậm rãi tách ra. Giống như mũi tên làm hậu mới người chơi khai thác con đường. Chung quanh thiên địa đúng người chơi ác ý áp chế. Cũng bị hắn lấy sức một mình. Gánh chịu hơn phân nửa. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần. Loại biểu hiện này lực còn khoa trương từng tới điểm A. Hoen hai ở trong lòng thở dài một tiếng. Thì Bì Vương Phật Quốc. Đúng là hướng phía hoàn toàn thể thần quốc phương hướng nhanh chóng phát triển. Ở đây hơn 60 người. Mỗi một cái đều là chỗ tổ chức lương đống trụ cột. Thực lực cứng mạnh, đủ để trên chiến trường chính diện dung chuyển hiện đại quân đội. Nhưng Phật quốc đối với những này kẻ ngoại lai áp chế. Là toàn phương vị, thực lực tương đối hơi yếu mấy vị kia. Đã có chút hô hấp không khoái. Hơi mạnh một chút, khí tức cũng hơi hỗn loạn. Chỉ có thất khống, chân lý chi chắc, David chờ giải rác mấy người. Vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Khí tức như thường. Chờ một chút. Lý Nhật Thăng đâu? Hoen hai hướng bên trái nhìn lại. Chỉ thấy Lý Ngang chẳng biết lúc nào hơi thoát ly đội ngũ. Đi vào một người mặc tăng bào người bình thường trước người. Giở trò. Thủ pháp thành thạo địa từ tăng bào trong túi lấy điện thoại di động ra túi tiền. Tìm kiếm xem xét. Hoen hai cùng cái khác mấy tên người chơi nhìn lại. Một mặt chấn kinh kinh ngạc, hình hà sầu nhịn không được hỏi. Lý lão đệ, người đây là, mượn hoa hiến Phật A, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Làm một thành kính tín chúng, ta giúp Phật điện thoại khai thông tiêu thôi. Dùng tiêu thôi bên trong tiền cho Phật dâng tặng lễ vật. Lại từ bên trong rút ra 20. Tiền thuê, là kiện chuyện rất bình thường A, lại tính toán tỉ mỉ. Yết kiến thần Phật. Cũng muốn trôi qua ra dáng. Mượn hoa hiến Phật là mặt chữ ý tứ sao? Ngài liền là ở trên máy bay là nông dân công huynh đệ khai thông điện thoại vay mượn phần mềm. Dùng nông dân công huynh đệ tiền của mình. Giúp nông dân công huynh đệ thăng cấp khoang hạng nhất mang thiện nhân. Cách chương.